Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2776, chương 2781, Diệp Thiên Vương. Rất nhanh mọi người lại đem cái này ánh mắt phóng tới cái này trong khảo hạch. Đại khái sau một ngày, rốt cục lại là có một bóng người chậm rãi đứng ở đỉnh núi này cách đó không xa. Người này thân mang áo trắng. Bất quá tại cái này áo bào trắng phía trên, lại là dính đầy cho bụi, xem ra có chút chật vật. Người này chính là cái kia Diệp Thiên Vương. Diệp Thiên Vương nhìn xem cái này đã đạt tới đỉnh núi. Trên mặt treo đầy ý cười, nói khẽ, ta cần phải là cái thứ nhất đạt tới đỉnh núi a. Ha ha, nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vương không khỏi nghĩ đến Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan. Khẽ cười nói, Lạc Thiên Kiêu, Trương Loan Loan, Trần Thiên Tuyệt, Mục Tử Sơ, các người tựa hồ cũng là trễ một bước a. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vương cũng không khỏi toàn thân chấn động, có thể bị hắn xem làm đối thủ người có thể không coi là nhiều. Cái này Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan xem như một cái, Trần Thiên Tuyệt cũng coi là một cái. Còn có cái này ngôi sao ban Mục Tử Sơ, cũng là xem như một cái. Đương nhiên, còn có một cái lớp chọn Lãnh Ngọc Thao. Những thứ này người đều là tại mỗi người lớp học đỉnh phong cao thủ. Hắn chỗ lấy tốn sức khí lực, cũng là hy vọng có thể siêu việt những người này. Có thể trở thành cái này đệ nhất nhân tồn tại. Đệ nhất nhân, cỡ nào mê người a. Vì trận đầu này khảo thí, hắn nhưng là chuẩn bị hơn mấy tháng. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn tốn sức rất đại lực khí, biết rõ các loại trận pháp cùng luyện đan chi pháp, thì liền võ đạo tu vi cũng là tăng lên không ít. Bây giờ, đến mùa thu hoạch, hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vương cũng không do dự nữa. Thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này sơn phong cách đó không xa. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Tại cái này trước mắt, đúng là xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Diệp Thiên Vương nhìn một chút đạo tia sáng này, ánh mắt bên trong toát ra một vệt ý cười. Hiu, Diệp Thiên Vương thân hình nhất động, chính là bước vào cổng ánh sáng bên trong, làm Diệp Thiên Vương đạt tới đỉnh núi chốc lát. Diệp Thiên Vương trên mặt mang vẻ kích động, vì tranh đoạt cái này ngôi thứ nhất số, hắn nỗ lực rất nhiều. Cấp thấp đệ nhất nhân a, cỡ nào hấp dẫn người xưng số a. Làm Diệp Thiên Vương thực sự lên đỉnh núi chốc lát, chính là cảm nhận được một trận gió mát phất phơ thổi. Tại thời khắc này, hắn có một loại lâng lâng cảm giác, tựa hồ, tại thời khắc này, hắn liền phảng phất trở thành cái này cấp thấp đệ nhất nhân. Loại kia cao ấn tuyệt, có chút sảng khoái, Diệp Thiên Vương nhịn không được lớn tiếng nói. Ta Diệp Thiên Vương cuối cùng là cái thứ nhất đi ra người a. Cái này đệ nhất nhân tên tuổi, chỉ có thể là ta Diệp Thiên Vương. Huynh đài, ngay tại Diệp Thiên Vương vừa mới nói ra câu nói này thời điểm, tại cái kia nơi xa, có một thanh âm quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Có thể nguyện tới uống một chén. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, cái kia nguyên bản còn tại biểu đạt cảm khái Diệp Thiên Vương, thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Diệp Thiên Vương trừng to mắt, theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Chờ Diệp Thiên Vương thấy rõ ràng cái này mấy bóng người chốc lát, Diệp Thiên Vương thì là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy có bốn bóng người, vậy mà tại chỗ đó thoải mái uống chút rượu, ăn đồ ăn vặt, bộ dáng kia xem ra lại dễ chịu có điều. Làm sao có thể? Diệp Thiên Vương kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Các ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra? Diệp Thiên Vương trầm giọng nói, chúng ta, Phong Thành thì là cười ha ha một tiếng, tiếng cười nói, chúng ta đã sớm một ngày trước liền đã đi ra, chúng ta đều ở nơi này ở một ngày. Cái gì? Diệp Thiên Vương toàn thân chấn động. Một ngày trước thì đi ra. Một ngày trước thì đi ra. Cái này sao có thể? Trận pháp này uy lực mạnh bao nhiêu? Hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Mặc dù nói cuối cùng đại đa số người cũng có thể bước vào núi này đỉnh. Nhưng là nếu muốn ở nửa ngày bên trong thực sự lên đỉnh núi, lại là khó như lên trời. Cơ hồ không có người nào có thể làm được. Hắn có thể dùng một ngày nửa giờ ở giữa thực sự lên đỉnh núi. Đã coi như không tệ. Thế nhưng là, trước mắt bốn người này vậy mà chỉ là dùng nửa ngày thì bước vào núi này đỉnh. Cái này sao có thể? Bọn họ là làm sao làm được? Diệp Thiên Vương có chút không cách nào tin. Đồng thời cái này nhìn về phía Hạ Minh cùng Phong Thành bọn người ánh mắt. Cũng là biến thành cừu thị. Biến thành phẫn nộ, vốn là hắn còn cho là mình tất nhiên sẽ là cái thứ nhất đi lên đỉnh núi người. Vạn vạn không nghĩ đến, lại bị người vượt lên trước. Cái này tại hắn tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Chính mình chuẩn bị lâu như vậy, cái này không đều là trắng chuẩn bị a? Đáng giận a! Diệp Thiên Vương là càng nghĩ thì càng sinh khí. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là càng thêm bất thiện. Cách đó không xa Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên đều là phát giác được Diệp Thiên Vương địch ý. Trong lúc nhất thời, ba người cũng tất cả đều là nghi hoặc không hiểu. Có chút không hiểu rõ, vì sao Diệp Thiên Vương hội đối bọn hắn lộ ra địch ý. Nhóm người mình, tựa hồ không có tội xem qua trước cái này người a. Huống chi nhóm người mình bất quá là để Diệp Thiên Vương tới uống chén rượu. Dù sao các loại một ngày, lúc này mới đợi đến một người. Nhưng không nghĩ tới, cái này người vậy mà đối bọn hắn sinh ra địch ý. Thật đúng là rất là kỳ lạ. Các ngươi tên gọi là gì? Diệp Thiên Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh một hàng bốn người. Trầm giọng nói. Phong Thành nhìn thấy Diệp Thiên Vương sắc mặt không tốt. Trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Che lấp nói, chúng ta bốn người là ai ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ bất quá, chúng ta bốn người hảo tâm mời ngươi uống rượu. Ngươi lại đối với chúng ta lộ ra địch ý. Thật sự là có chút quá phận. Ha ha ha, Diệp Thiên Vương nghe xong, không khỏi cười lên ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng cuồng vọng, quá phận lại có thể thế nào? Các ngươi bất quá là chỉ là hóa hình cảnh cảnh giới. Có tư cách gì đi cùng với ta uống rượu? Ngươi, Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người nghe xong, tất cả đều là tức giận không thôi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vương, tràn ngập căm thù. Diệp Thiên Vương lời nói đối với bọn hắn tới nói không khác nào là một loại làm nhục. Hạ Minh cũng là cau mày một cái. Nhìn xem cái này Diệp Thiên Vương. Lược có chút bất mãn. Hạ Minh lãnh đạm nhìn Diệp Thiên Vương liếc một chút. Bình tĩnh nói ra. Không có chuyện lời nói. Ngươi thì đi một bên. Đừng quấy rầy chúng ta mấy cái uống rượu. Trà đạp chúng ta tốt tâm tình. Oanh, lời vừa nói ra. Diệp Thiên Vương cả người kém chút rủ lông. Diệp Thiên Vương mặt mũi tràn đầy che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trầm thấp mà tràn ngập sát ý thanh âm tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Ta nói để ngươi cút xa một chút. Hạ Minh nghiêm nghị nói. Ngươi muốn chết? Diệp Thiên Vương giận tím mặt. Hạ Minh như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn thấy cái kia chính là làm nhục. Lúc này thân hình nhất động, định xuất thủ, nhưng lại tại Diệp Thiên Vương vừa định muốn xuất thủ chốc lát. Một thanh âm chính là vang vọng giữa phiến thiên địa này. Thiên tài trên đỉnh núi, không cho phép tranh đấu, người vi phạm trọng phạt. Câu nói này vừa xuất hiện, cái kia nguyên bản còn khí diễm phách lối Diệp Thiên Vương. Nhất thời khí tức lửa. Chỉ bất quá con mắt này bên trong vẫn như cũ là mang theo hừng hực lửa giận. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho vỡ nát đồng dạng. Thể loại giả sử,